Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 6, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa tạnh trời quang, núi xa vẫn còn sương mỏng lan tỏa. Trong trấn lại náo nhiệt khác thường. Viêm Túy Miên chạy vào tiệm thuốc, suýt đụng phải một bệnh nhân chống gậy đến lấy thua cối. Nha đầu này cẩn thận chút. Trưởng quỹ râu tóc bạc trắng, vẻ mặt từ thiện, lúc này lại trừng mắt nhìn Giang Túy Miên, giả vờ hung dữ. Giang Túy Miên ngượng ngùng xin lỗi người ta, sau đó bịch một tiếng đặt giỏ tre lên quầy. Sư phụ, người mau xem mấy ngày trước con lên núi phát hiện được bảo bối gì này. Bạch Cánh Sinh bỗng nhiên có thêm một đồ đệ, mặt lộ vẻ tức giận. Ta khi nào đồng ý nhận ngươi làm đồ đệ? Giang Túy Miên nghiêm túc nói. Nhưng con đã là đệ tử của người rồi mà. Sư phụ, người dạy con thuốc lý, tặng con sách y. Tuy hiện giờ người chỉ mở tiệm thuốc không khám bệnh, nhưng đệ tử biết y thuật của người cao siêu, tâm huyết với nghề, đệ tử chỉ nhận một mình người làm sư phụ. Bạch Cánh Sinh nghe khen mà vô cùng hài lòng. Ông vốn thương yêu nha đầu này, thấy nàng ham học, tư chất thông minh, cũng có ý định truyền thụ thêm cho nàng, huống chi nha đầu này miệng lưỡi ngọt ngào. Một điều sư phụ, hai điều sư phụ, gọi mãi ông cũng đã nghe quen. Được rồi, đừng tâng bốc sư phụ nữa. Để sư phụ xem cái bảo bối của con đây. Giang Túy Miên như hiến bảo vật, lật đi lật lại trong giỏ tre, tìm ra một cây cỏ khô héo sắp chết. Sư phụ xem này, đây có phải là tiên thảo mà lần trước người chỉ cho đệ tử trong sách y không? Bạch Cánh Sinh cầm lấy xem xét kỹ lưỡng, chán nhăn sâu, sau đó sắc mặt biến đổi, ném cái cây đó lên đầu nàng. Tiên thảo gì, đây chỉ là cỏ dại, sao có thể chứ? Giang Túy Miên không cam lòng ôm cành khô run rẩy nhìn đi nhìn lại, đôi mày đẹp cũng nhíu lại. Sư phụ, đây không thể là cỏ dại được, người xem kỹ lại đi. Người xem những vân này, những cành lá này. Bạch Cánh Sinh bị nàng làm tức không chịu nổi, vừa thấy nàng thông minh đáng dạy dỗ, nàng lại mang một cọng cỏ khô coi như bảo bối đến làm phiền mình. Con về nhà chép lại toàn bộ cương mục cho ta, lần sau đến ta kiểm tra. Còn dám mang cỏ khô của con đến nữa thì cút ra ngoài cho ta. Giang Túy Miên vội vàng ném cành khô đi, nhưng vẫn luyến tiếc ngoái đầu nhìn. Còn nhìn, Bạch Cánh Sinh vừa định mắng nàng vài câu, liền thấy có người bước vào cửa. Mặt như ngọc, mày kiếm mắt lạnh, đôi mắt trầm tĩnh khi nhìn người khác toát lên sát khí u tối, khí chất khiến người ta kinh hãi. Bạch Cánh Sinh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ khác thường đó, suy nghĩ vuốt vuốt râu bạc. Giang Túy Miên đặt những dược thảo khác vào hòm thuốc, xách giỏ che ủ rũ. Đi thôi, Lộ Dư Hành không nói thêm gì, khiêm tốn gật đầu với lão nhân sau quầy rồi chuẩn bị cùng rời đi. Bạch Cánh Sinh bỗng gọi hai người lại. Khoan đã, ông đi đến trước mặt Lộ Dư Hành, đi quanh quan sát vài vòng. Vị công tử này, có thể cho lão phu bắt mạch không? Tuy Bạch Cánh Sinh đã lâu không khám bệnh cho ai, nhưng vừa đặt tay đã biết, mạch tượng của người này cực kỳ hỗn loạn. Lại trống rỗng suy kiệt, không phải tướng sống lâu. Ông rút tay bắt mạch lại, chuyển sang ấn huyệt hổ khẩu, tìm đúng tấc lực mạnh mẽ dùng sức. Lộ Dư Hành chợt cảm thấy trong ngực một mảng máu tanh nồng đặc cuộn trào. Hắn muốn dùng nội lực ép xuống, nhưng vì động khí mà không kiểm soát được huyết khí nghịch hành, cổ họng bỗng tanh ngọt, hắn không kìm được mà phun ra một ngụm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Phượng Thu hết hàn ý trầm xuống, chậm rãi giơ tay, sắc mặt không đổi dùng mờ u bàn tay lau vết máu ở khóe môi. Khi ngước mắt lên, sát ý lạnh lẽo lóe qua đáy mắt sâu thẳm, tà mị đáng sợ như biến thành người khác. Giang Túy Miên đứng bên cạnh thấy hắn phun máu, lòng thắt lại, không kìm được kêu lên. Sư phụ, Bạch Cánh Sinh không phát hiện người trước mặt từng có ý định giết mình trong chớp mắt. Ông đưa cho Lộ Dư Hành một chiếc khăn sạch, hỏi. Lộ công tử bị thương như thế nào? Lộ Dư Hành giọng khàn đặc, bị cướp làm bị thương, nhưng theo lão phu biết, cướp tuy giết người cướp của, nhưng không dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Bạch Cánh Sinh nói, Lộ công tử trúng kịch độc, ngài có biết không, độc này tên là chiêm hồng, thực sự hiếm thấy, bên ngoài nhìn không ra gì, nhưng sẽ khiến người ta nội lực suy kiệt, tích tụ lâu ngày, khi phát độc sẽ đột tử, công tử biết võ, nội lực rối loạn đến mức này, lẽ nào không phát hiện? Thấy Lộ Dư Hành không nói, dường như mặc nhận, Giang Túy Miên hỏi. Có cách giải độc không? Bạch Cánh Sinh trầm ngâm giây lát. Không thể, hiện giờ ông thực sự không có cách, Dược liệu quý hiếm cần để giải độc hiếm có trên đời, người thường không thể có được, vì vậy trúng độc này, ắt phải chết không nghi ngờ. Sau khi ra khỏi tiệm thuốc, hai người đều tâm sự nặng nề. Giang Túy Miên nghĩ đến lời sư phụ vừa dặn dò, độc chiêm hồng hiếm thấy như vậy, bọn cướp làm sao có được. Nếu Lộ Dư Hành không phải bị cướp làm bị thương, chẳng lẽ là đắc tội với quyền quý nào? Bất kể vì lý do gì, người này đều sâu không lường được, không thể dính líu quá nhiều. Huống chi, vừa rồi hắn đến tiệm thuốc muộn như vậy, chẳng lẽ là đã đi nơi khác chứ? Giang Túy Miên trong lòng có chuyện, liền thất thần, không để ý bị người ta đụng trúng. Nàng rên đau một tiếng, thấy đó là một tiểu cô nương gầy yếu, y phục xộc xệch, búi tóc rối bù, ôm chặt cánh tay nàng, vẻ mặt hoảng loạn nhìn về phía sau, như sợ có người đuổi theo. Nó ở đằng kia, mau bắt nó về cho ta. Vài tên đại hán to lớn đột nhiên xuất hiện, vội vàng chen qua đám đông đuổi theo. Tiểu cô nương thấy vậy, sợ đến run như cái dây, đôi mắt to đen láy như suối nước, nước mắt tí tách, rơi xuống. Tỷ tỷ, cầu xin tỷ cứu muội, muội không muốn đi bán rượu, cầu tỷ cứu muội. Đại hán đã đuổi kịp, mỗi người một bên nắm cánh tay tiểu cô nương định lôi đi. Nàng khóc đến xé lòng, nhìn Giang Túy Miên khóc gọi. Tỷ tỷ, cầu xin tỷ tỷ, cầu xin tỷ. Giang Túy Miên cuối cùng không đành lòng, bước lên chặn mấy người. Các ngươi là người nào, giữa ban ngày ban mặt, sao lại cưỡng ép bắt người? Chúng ta là người của quán rượu trong trấn. Phụ thân say rượu của nàng ta đã bán nàng ta cho quán rượu chúng ta làm tiểu nữ, giờ chúng ta đưa nàng ta về là lẽ đương nhiên. Đôi mắt tiểu cô nương khóc sưng như hạt đào, liên tục lắc đầu phản kháng. Nàng trông chỉ mới 14 tuổi, vậy mà phải làm trò vui cho đám say rượu bẩn thỉu thô tục kia. Quán rượu đó không phải chỗ sạch sẽ gì, thường mua những cô nương trẻ làm tiểu nữ, Giang Túy Miên đã nghe nói từ lâu. Tiền bán thân của nàng ta bao nhiêu? Ta chuộc thân cho nàng ta. Lời này vừa ra, dân chúng xung quanh đều vỗ tay tán thưởng. Đại hán do dự một chút, giơ tay so đo. Đủ 5 lượng, Lộ Dư Hành chỉ nhếch môi cười lạnh. Mạng dân nghèo hóa ra chỉ đáng 5 lượng. Giang Túy Miên lập tức đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, 5 lượng thì 5 lượng, khế ước bán thân đâu. Đại hán móc từ trong ngực ra một tờ giấy. Tiền trao cháo múc. Giang Túy Miên giả vờ mò mẫm trong ngực hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi người đằng sau. Có thể cho ta mượn 5 lượng bạc không? Lộ Dư Hành không ngờ nàng mặt dày đến thế, nhướng mày nhìn nàng. Không có tiền còn muốn làm anh hùng? Giang Túy Miên hạ thấp giọng, ngữ khí khá là nịnh nọt. Mạng người quan trọng, ngươi tạm cho ta mượn 5 lượng, ta đổi ngân phiếu là có thể trả ngay cho ngươi. Dùng tiền của ta để trả ta. Lộ Dư Hành khẽ cười. Nàng thật biết tính toán, lời vừa dứt, quả nhiên hắn lấy ra một thỏi bạc nặng trịch, xem chừng không dưới 5 lượng. Hắn tùy ý ném đi, thẳng tay ném trúng trán của tên đại hán. Ái chà, tên đại hán ôm đầu gào lên đau đớn, nhân lúc đó, Giang Túy Miên tiến lên giật lấy tờ giấy bán thân. Xem qua một lượt, nàng hỏi tiểu cô nương, muội tên là Thanh Đồng, tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, gật đầu xác nhận. Giang Túy Miên dục. Vậy còn không thả người, mấy tên đại hán buông tay, Thanh Đồng như một chú chim sẻ kinh hãi, chạy thẳng tới nấp bên cạnh Giang Túy Miên, níu chặt lấy tay áo nàng, dù thế nào cũng không chịu buông. Chờ đến khi mấy tên đại hán nhận bạc và rời đi, tiểu cô nương vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt đỏ hoe, vừa nấc nghẹn vừa rơi nước mắt. Giang Túy Miên giúp nàng lau nước mắt, dịu dàng an ủi. Được rồi, không sao nữa rồi, muội cầm lấy giấy bán thân này. Mau chóng về nhà đi. Thanh Đồng lại nhất quyết không nhận lại giấy bán thân của mình, cũng không chịu rời đi. Tỷ tỷ, người đã cứu muội, giấy bán thân của muội nên để tỷ giữ. Từ nay Thanh Đồng sẽ làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của tỷ. Sau này muội chỉ cần tránh xa phụ thân rượu chè của mình là được, không cần phải báo đáp ta. Giang Túy Miên vẫn nhét lại tờ giấy bán thân vào ngực tiểu cô nương, còn chỉnh lại cổ áo giúp nàng. Nhưng Thanh Đồng vẫn không chịu đi, quỳ, phịch, một tiếng xuống đất, nước mắt lại rơi lã chã, to như hạt đậu. Tỷ tỷ là người tốt, nhưng muội không có tiền trả ân cứu mạng, mong tỷ đừng ghét bỏ muội. Muội ăn rất ít, lại có sức làm việc. Giang Túy Miên nhìn khuôn mặt nhỏ bé chỉ to bằng bàn tay, cổ tay gầy gò đến lộ cả xương của Thanh Đồng. Nàng cúi người đỡ Thanh Đồng dậy, thấy đôi mắt đỏ hoe đầy hy vọng của tiểu cô nương, nàng chỉ có thể dịu giọng như dỗ dành trẻ nhỏ mà nói. Chỉ cần sau này muội dựa vào đôi tay của mình để kiếm miếng ăn, sống bình an lớn lên, coi như đã báo đáp ta rồi. Nói xong, nàng mỉm cười với Thanh Đồng, đeo chiếc gùi trúc lên lưng rồi xoay người bỏ đi. Ai ngờ tiểu cô nương này lại bướng bỉnh vô cùng, cứ lẽo đẽo đi theo từ xa, không gần không xa, sợ bị phát hiện, cứ như vậy theo mãi về đến đầu thôn. Vì ở trấn trên bị lỡ việc một lúc, giờ trời đã tối đen. Giang Túy Miên có chút mềm lòng, nghĩ nên khuyên Thanh Đồng quay về, bản thân nàng cũng không phải thiên kim tiểu thư, đâu cần đến người hầu kẻ hạ. Đúng lúc đó, từ xa có mấy người hối hả chạy về hướng từ đường. Những người đó vừa thấy Giang Túy Miên, cứ như gặp quỷ, hoảng loạn kêu lên. Giang Túy Miên, cô nương sao lại ở đây, cô là người sống hay ma chết vậy? Cô thật sự chưa chết, chẳng lẽ là ma chết đội mồ sống lại sao? Những lời của họ lộn xộn, không rõ ràng, nhưng lại khiến lòng Giang Túy Miên chợt dậy sóng, tim đập mạnh đến lỡ nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nôn nóng nắm lấy tay một người, giọng hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh hỏi. Tô Đại Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người vừa nói gì? Tô Đại Nương rõ ràng đã chịu cú sốc lớn, ánh mắt tán loạn, nhìn Giang Túy Miên mà không thể tập trung, chỉ lẩm bẩm. Chết cả rồi, tất cả chết cả rồi, người nhà họ Dương chết cả rồi. Giang Túy Miên lập tức như bị sét đánh giữa trời quang, cả người như sụp đổ, giọng nói thốt ra run rẩy không thành tiếng. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, trừng thật mạnh vào người trước mặt đang gần như phát điên. Đại nương vừa nói gì? Tô Đại Nương thét lên một tiếng đau đớn, cao giọng kêu. Chính mắt ta nhìn thấy, cả nhà ba người nhà họ Dương đều chết cả rồi. Cách Trương,